Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Vấn Thiên Tam Kiếm, Huy Hoàng Kiếm. Bây giờ xem Lộc Vũ cái này tính trước kỹ càng bộ dạng, là lấy nghĩ tới Lộc Vũ rất có thể là kiếm khách xuất thân. Bên kia, Ô Mục trưởng lão lại phi thường khẳng định nói ra, không, Lộc Vũ chính là một gã đao khách, tuyệt không phải là kiếm khách. Lúc trước ở đan thần trong cốc, Lộc Vũ thi triển bá thế thập tam đao, kinh diễm toàn trường, liền quỷ đều biết, Lộc Vũ là một tạo nghệ rất sâu, đao khách. Từ xưa đến nay, hoặc là kiếm khách, hoặc là đao khách, một cái người không thể đồng thời đem đao và kiếm tu luyện tới đỉnh phong. Lộc Vũ đã xác định là đao khách, vậy tuyệt đối không phải kiếm khách. Hắn quả nhiên không phải kiếm khách, vậy còn thi triển cái gì quỷ, nhất định lấy lòng mọi người. Không có kiếm khí, hắn liền tại cổ kiếm bia trên, lên, lưu cái dấu đều lưu không hạ. Khi lấy được Ô Mục trưởng lão xác thực nghiệp chứng về sau, mọi người cái này hạ là càng không coi trọng Lộc Vũ. Lộc Vũ ngươi là đao khách thật không? Ba Bố Kiệt bỗng nhiên lạnh lùng cười rộ lên. Luận dùng đao, ngươi còn có thể vượt lên trước ba gia không được. Ba gia đều không biện pháp xông qua cái này cổ kiếm bia. Ngươi lại là cái gì tới đao khách? Lại dám nói mạnh miệng như vậy, Lộc Vũ. Ngươi cái này đao khách, nếu như có thể xông vào đến vạn kiếm chủng, ta Nhạc Tiêu Trạch tự phế bá thể mà chết. Nhạc Tiêu Trạch quát lạnh kêu lên, hắn bản năng muốn công kích Lộc Vũ. Hắn Nhạc Tiêu Trạch cũng là cùng Lộc Vũ một dạng không phải kiếm khách. Phía trước muốn dùng chính mình bá thể tới đến cổ kiếm bia tán thành, cái kia đều thất bại. Lộc Vũ cái này đao khách, nếu như có thể sử dụng dựa vào cùng với chính mình đao, thu được cổ kiếm bia tán thành, vậy có phải hay không đang đánh mặt của hắn sao? Hắn một câu như vậy tự hủy bá thể mà chết đổ ước, lập tức đã đem không khí trong sân cho lôi kéo lại. Tất cả mọi người chờ xem Lộc Vũ chuyện cười. Lộc Vũ, ngươi nếu như có thể thu được cổ kiếm bia tán thành, lão tử trực tiếp tại chỗ tự vận tạ tội. Tự vận tính là gì? Ta đem mặt đất cái này bùn đều có thể ăn. Ngoặc kép chấm chấm, tràng diện ở từng tiếng ồn ào chung tràn đầy ý giễu cợt. Mọi người thì nhìn Lộc Vũ kết thúc như thế nào. Lộc Vũ cũng là thủy chung đạm nhiên, từng bước một chậm rãi đi về phía cổ kiếm bia. Lộc Vũ, xuất ra vũ khí của ngươi đi. Ô Mục cười lạnh nói. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, ta muốn khắc danh, hà tất cần vũ khí, ta lấy tay tới thay là đủ. Cái gì? Liền vũ khí đều không cầm? Mọi người xem như là bị Lộc Vũ cái này tiện đà liền ba kinh người ngữ điệu cho làm cho không tì khí. Phía trước Lộc Vũ vẫn tính là cuồng vọng nói, vậy bây giờ đơn giản là không có yên lòng. Được, tốt, thì nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Ô Mục trưởng lão giận quá thành cười, hắn cũng thực sự là bị Lộc Vũ đả kích có thể. Lộc Vũ chậm rãi phiêu thăng lên, lập ở trong hư không. Hắn cách lấy cổ kiếm bia vẫn còn tương đối xa, thế nhưng hắn cả người khí độ tinh thần đã đem cổ kiếm bia vững vàng tập trung. Trong mắt của hắn trung lóe ra một mảnh tinh quang, giống như là tinh thần một dạng sáng tỏ. Hắn chi cánh tay phải chậm rãi giơ lên, ở cái kia cánh tay phải bên trong bắt đầu ngưng tụ ra kiếm khí lực lượng. Soạt, một khắc trước vẫn còn ở yên lặng, sau một khắc liền chuyển hiện bùng nổ lực lượng. Kiếm khí giống như là hoa tuyết tàn sát bừa bãi ở trong không gian. Hết thảy đều lấy Lộc Vũ làm trung tâm. Cái gì? Lộc Vũ thật vẫn có thể sử dụng cánh tay ngưng tụ kiếm khí? Mọi người đầu tiên là giật mình. nhưng ngay sau đó lắc đầu, lấy tay cánh tay ngưng tụ ra kiếm khí. Làm sao có thể cùng nhân gia thứ tiên khí ngưng tụ ra kiếm khí so sánh với Lộc Vũ, coi như là có chút môn đạo, nhưng như vậy nâng lớn cũng khẳng định là không được. Thế nhưng mọi người ý niệm trong lòng còn chưa xuống, liền thấy rõ kiếm khí ngưng tụ thành hồng thủy, ở Lộc Vũ cánh tay huy động phía dưới, kiếm khí bắn vào cổ kiếm bia lên. Kết chỉ nghe thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia rõ ràng là cổ kiếm bia trên, lên, điêu khắc ra dấu vết thanh âm. Lộc Vũ kiếm khí ở cổ kiếm bia trên, lên, di động, cái kia di động qua địa phương, chậm rãi cho thấy vết tích. Sự thực chứng minh, Lộc Vũ kiếm khí thành công ở cổ kiếm bia trên có khắc ra chữ đến rồi. Điều này sao có thể? Mọi người cảm thấy khó có thể tin. Nhạc Tiêu Trạch trầm giọng quát lên, mọi người yên tâm đi, Lộc Vũ tối đa chỉ là lưu hạ điểm vết tích, nếu muốn khắc xong tên của mình đó là hoàn toàn không thể. Mọi người tiếp tục mỏi mắt mong chờ, thế nhưng sự thực không ngừng siêu ra mọi người tưởng tượng. Mọi người càng ngày càng phát hiện không đúng đầu. Lộc Vũ cái kia kiếm khí không chỉ có là ở cổ kiếm bia trên, lên, lưu danh, nhưng lại không phải thông thường lưu danh. Phía trước, nhiều như vậy, kiếm khách cường giả, cũng chỉ là ở cổ kiếm bia trên, lên, lưu hạ cực nhỏ chữ nhỏ. Một khoản nhất trèo đều vô cùng nông cạn, Lộc Vũ một khoản nhất trèo lại điêu khắc vi thường lớn. Hướng chu vi không ngừng kéo dài. Đây là bao nhiêu chữ A? Từng tiếng kinh hô ở trong sân vang lên. Đoàn người đã không khống chế được. Bọn họ lập tức là xem không quá rõ ràng. Bởi vì Lộc Vũ cái kia kiếm khí quá mức chứa lệ, đem hơn nửa cổ kiếm bia đều lồng chụp vào trong. Mọi người chỉ biết là Lộc Vũ điêu khắc chữ so với những người khác chữ muốn lớn, lại không biết đạo cụ thể là lớn đến bao nhiêu. Lộc Vũ thi triển rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Mọi người hướng cao khoảng không nhìn lại, phát hiện Lộc Vũ đã tiến vào một loại nước chảy mây trôi trạng thái. Hắn toàn bộ thân hình huy sái tự nhiên, giống như kiếm tiên một dạng bay lượn. Cánh tay kia trong lúc huy động, mỗi một lần đều là thịnh lệ bạch quang hồng thủy. Lộc Vũ trong miệng nhẹ nhàng ngâm lấy, vừa hỏi ngày, bực nào dĩ vạn vật vi sô cầu, hai hỏi ngày, dùng cái gì không trở về ta nói như vậy, tam vấn ngày, ngày lại không ngữ chảm phá ngày. Hắn thi triển chính là Thiên Kiếm Cung bất thế tuyệt học vấn ngày ba kiếm, theo hắn tấn thăng đến nhân vương cảnh, này thì lại thi triển vấn thiên tam kiếm, đã xúc động càng chân thật cường đại lực lượng, phá kiếm thức, chồng chất kiếm thức, phi kiếm thức, ba kiếm thức tự nhiên mà thành, nối liền thành nhất thể, giống như là tự trên, lên, khoảng không mượn lực, quang hoa vạn đạo, làm như thiên thần chi sợ mâu, hoặc như là thiên địa chi kinh biến, hoa quang vô hạn, rực rỡ không ngờ, vô tận tôn sư hưởng. Quay chung quanh ở Lộc Vũ bên người, nhường khó có thể tin, thế gian dùng cái gì có cái này chờ tuyệt thế kiếm pháp. Thử hỏi, còn có cái gì so với vấn thiên tam kiếm có tư cách hơn? Tới xúc động cái này cổ kiếm bia, vạn năm qua, cái này cổ kiếm trong bia lần đầu tiên có người dùng vấn thiên tam kiếm tới khắc danh. A, Lộc Vũ thi triển. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm đế tôn vấn thiên tam kiếm? Lâm thần trưởng lão bên kia phát ra một tiếng sợ hãi giống. Hắn từ trước đến nay cẩn thận bình tĩnh, thế nhưng lúc này cũng là khí huyết lật tạo nên tới. Bọn họ danh kiếm tông cũng sẽ không vấn thiên tam kiếm, thế nhưng bọn họ phía trước nhưng ở một ít cổ tịch ghi chép chung, thấy qua có quan hệ cái này tuyệt thế vấn thiên tam kiếm một ít miêu tả. Lộc Vũ này thì thi triển dáng vẻ rõ ràng cùng trong truyền thuyết Vấn Thiên Tam Kiếm miêu tả hoàn toàn liền là giống nhau. Vấn Thiên Tam Kiếm, làm tên này nói lúc đi ra, toàn trường đều là chợt ông hưởng một cái, hết thảy kiếm khách tâm đều ở đây chấn động mạnh một cái. Đối với kiếm khách mà nói, kiếm đế tôn là thần thánh nhất thần nhân, kia kiếm đế tôn nổi danh nhất Vấn Thiên Tam Kiếm, liền càng là trong lòng bọn họ thần quyết. Người nào kiếm khách chưa có nghe nói qua Vấn Thiên Tam Kiếm tuyệt thế uy danh. Vạn năm qua, có vô số kiếm khách muốn bắt chước được Vấn Thiên Tam Kiếm tư thế, nhưng nói cho cùng đều là đồ dỏm, đều không biện pháp biểu hiện ra Vấn Thiên Tam Kiếm hùng phong. Hết chương.